chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 10 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm Phần 11. U Nhi nói tiếp: chẳng lẽ ta không hiểu chuyện đó hay sao? Chỉ thấy trên đầu tường có một người nhảy vào, đạp lên cái đu của ta, y ôm chặt ngang hông ta, rồi dẫn sức nhúng mạnh, cái đu bay tiếp lên trời. Ta cảm thấy mình bay ra ngoài giống như là đằng dân giá vũ, cứ tưởng phen này hai người sẽ cùng ngã chết. Nhưng mà nào ngờ tay trái của y ôm lấy ta, tay phải chụp vào một cành cây to ở ngoài tường, rồi lại bắn người lên, nhẹ nhàng rơi xa xa mấy trượng. Lúc đó ta hoảng sợ đến nỗi hồ đồ, đưa tay đấm loạn xạ lên mặt của y. Y đưa đầu ngón tay điểm vào dưới nách ta một cái, rồi thân thể ta lập tức bủng rủng, không động đậy được gì nữa. Phía sau có nhiều người lớn tiếng hò hét đuổi theo, nhưng thanh âm càng lúc càng xa. Y cứ ôm ta chạy hơn nửa ngày, lên một ngọn núi cao, chui vào sơn động trên vách núi dựng đứng. Y giải quyệt đạo cho ta, rồi rất dễ sợ. Ta bỗng nhớ đến hai vị tẩu tẩu. Ta nghĩ bụng, nếu mà bị sỉ nhục như vậy thì chết đi trong trắng còn hơn. Thế là ta đập đầu vào núi đá. Y nắm lưng ta kéo lại, nên ta mới không chết, chỉ để lại một cái sẹo ở đây. Vừa nói, bà vừa chỉ vào vết sẹo trên trán của mình. Viên Thừa Chí thấy vết sẹo đó bị mái tóc che khuất một phần, nhưng lộ ra ngoài đến hơn một tấc, dài đến tận đỉnh đầu. Vết thương lúc đó đúng là không nhạt. Ôn Nghi than thở: nếu mà ta đập đầu vào đá mà chết thì tốt cho y hơn nhiều. Y kéo ta lại một cái, chính là rước khổ vào mình rồi. Lúc đó ta ngất xỉu tại chỗ, khi tỉnh dậy thì trên người có phủ một tấm chăn. Ta đã giật bắn mình, suýt ngất lần nữa. Nhìn lại thì thấy y phục trên người mình còn rất đàng hoàng, ta mới yên tâm hơn một chút. Ta đã nghĩ là chắc là thấy mình tự sát, cho nên tên ác nhân này đã phát thiện tâm, cho nên chưa ra tay hãm hại đây mà. Ta nhắm nghiền mắt lại, không nhìn y, cũng không dám nghĩ đến những chuyện đang xảy ra. Y sợ ta tự sát nữa, nên đã canh giữ suốt 2 ngày 2 đêm, ngồi bên nói chuyện với ta. Dĩ nhiên là ta không thèm nói gì hết. Y nấu cho ta ăn, ta cứ khóc, không ăn bất luận thứ gì hết. Đến sáng ngày thứ tư, ta đói đến nỗi hoa cả mắt. Y có nấu cho ta một chén canh thịt rất là lớn, nhẹ nhàng dỗ ta uống, nhưng ta không uống. Rồi y đột nhiên túm lấy ta, bóp mũi ta, rồi đổ tô canh thịt vào miệng, ép ta nuốt hơn nửa chén canh. Nhưng mà tay y vừa buông lỏng, ta lập tức phun một búng canh vào giữa mặt của y. Ta muốn chọc y nổi giận, chém ta một đao chết đi cho xong, để khỏi bị bức hiếp rồi bám vào kỹ viện, khổ sở như hai vị tẩu tẩu. Nhưng mà nào ngờ, y không giận, chỉ mỉm cười, rồi lấy tay áo chùi nước canh trên mặt. Y ngẩn ra nhìn ta, không ngớt thở dài. Viên Thừa Chí và Thanh Thanh bất giác nhìn nhau một cái. Thanh Thanh đỏ hẳn mặt lên. Ôn Nghi nói tiếp: đêm đó y nằm ngoài cửa động, y hỏi ta. Ta hát một bài cho cô nghe có được không? Ta đã gắt lên là không thích nghe. Y mừng đến nỗi nhảy chồm lên rồi nói: ta cứ tưởng cô đương bị câm, thì ra cũng biết nói. Rồi ta lại mắng là ai bị câm chứ, nhưng gặp người xấu thì ta không thèm nói chuyện. Vậy là y không nói chuyện nữa, mà hoan hỉ ngồi hát những khúc sơn ca. Hát đến nửa đêm, tới khi mặt trăng ló lên, y vẫn còn hát. Từ nhỏ tới lớn ta sống trong một đại gia, chưa từng nghe loại sơn ca như vậy. U Nam Dương hét lên: Cô vừa sợ vừa muốn nghe chứ gì? Ta không đủ kiên nhẫn để nghe cô kể những cái chuyện làm mất thể diện nữa. Nói xong hắn sải bước đi ra khỏi đình. Thanh Thanh nói: Nhất định là ba bá đi mách các chị gia gia rồi. Ôn Nhi đáp: Cứ để ông ấy đi mách, bây giờ ta không cần gì nữa. Thanh Thanh nói: Mama, mama kể tiếp đi. Ôn Nhi lại kể tiếp: Sau đó ta ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy không thấy y đâu. Ta muốn trốn về nhà lắm, nhưng mà sơn động này ở trên đỉnh một ngọn núi cao dốc đứng, không có đường xuống. Chỉ có những người giỏi khinh công như y mới lên xuống được. Mãi đến giữa trưa y mới quay lại, mang về cho ta rất nhiều đồ trang sức, vàng bạc, phấn son nữa. Ta không nhận, quẳng hết xuống vực sâu. Nhưng mà y cũng không giận, đến đêm thì lại hát cho ta nghe. Một hôm y đem một mớ gà con, mèo con, rùa con lên đỉnh núi. Y biết ta không nhẫn tâm ném những con vật dễ thương này xuống vực. Suốt ngày y ngồi cạnh ta, chơi với những con mèo, đút cho lũ rùa con ăn, rồi lại hát. Buổi tối ta ngủ trong sơn động, y không bước vào một bước. Ta thấy y không xúc phạm mình, cho nên yên tâm hơn, bắt đầu chịu ăn uống. Trong suốt một tháng ta không thèm nói chuyện, nhưng y thủy chung vẫn rất dịu dàng, đối xử hòa nhã với ta. Ngay cả gia gia và má má cũng không chịu chuộng ta như vậy. Mấy ngày sau, bỗng nhiên y nhăn mặt, nhìn ta một cách hung dữ. Lúc đó ta sợ hãi, bật khóc. Y thở ra một hơi, rồi dỗ ngọt cho ta nín khóc. Đêm hôm đó, ta nghe tiếng y khóc, khóc rất thương tâm. Lát sau trời đổ mưa lớn, nhưng y không vào trong động. Ta đã không nỡ, gọi y vào sơn động để tránh mưa, y cũng mặc kệ. Ta đã hỏi là: Tại sao ngươi khóc? Thì y thô lỗ đáp: Ngày mai là ngày giỗ của gia gia, má má, ca ca, tỷ tỷ của ta. Hôm đó cả nhà ta đã bị gia đình cô hại chết. Dù sao thì ngày mai ta cũng phải giết một người để trả thù. Nhưng bây giờ trong nhà cô phòng bị rất nghiêm mật, lại còn mời Lý Thác đạo nhân phải không động và Thanh Minh thiền sư ở thập phương tự đến giúp nữa. Tuy hai người này rất lợi hại, nhưng chẳng lẽ ta chịu buông tay hay sao? Y vừa nói mà vừa nghiến răng ken két, rồi đội mưa mà chạy xuống núi. Đến xế chiều hôm sau, y vẫn chưa trở lại. Lúc đó ta có phần nhớ y, lại mong y được bình yên trở về. Nghe đến đây, Thanh Thanh lén nhìn Viên Thừa Chí một cái, xem thử chàng có khinh rẻ mẹ con mình hay không. Nhưng nàng thấy Viên Thừa Chí vẫn cung kính ngồi yên, chú ý lắng nghe. Nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, thở ra một hơi. Ôn Nghi lại nói tiếp: Lúc đó trời sắp tối rồi, thỉnh thoảng ta lại nhìn xuống núi, không biết bao nhiêu lần nữa. Cuối cùng cũng thấy trên đỉnh núi đối diện có bốn người đang rượt đuổi nhau, thần pháp cực nhanh. Ta cố gắng nhìn kỹ, người đầu tiên quả nhiên là y. Đuổi theo y là một đạo sĩ, một hòa thượng, và người thứ tư là gia gia của ta. Y cầm kim xà kiếm, một mình đánh với ba người, vừa đánh vừa chạy. Được một hồi thì hòa thượng dùng thiền trượng quét ngang đầu y. Thấy y không có đường tránh né, ta lo lắng trong lòng lắm, bất giác kêu lớn. Nào ngờ y hoành kim xà kiếm trở lại, chặt đứt một khúc thiền trượng của hòa thượng đó. Gia gia ta nghe tiếng kêu, quay lại nhìn thấy ta, bèn không đánh nữa mà chạy về hướng ngọn núi này. Y lộ vẻ lo lắng, suốt hai chiêu kiếm ép hòa thượng và đạo nhân kia lùi lại, rồi đuổi gấp theo. Bây giờ thì gia gia của ta chạy trước, y chạy giữa, một tăng một đạo chạy sau cùng. Chẳng bao lâu, bốn người đã chạy xuống thung lũng. Y đuổi kịp Gia Gia, cố cản trở không để ông ấy chạy tới ngọn núi này. Đánh được mấy hiệp thì một tăng một đạo đã đuổi tới nơi. Gia Gia được rảnh tay, lại trèo lên ngọn núi ta đang đứng. Bốn người vừa đánh vừa rượt đuổi nhau, chốc lát thì đến nơi. Lúc đó ta thật sự vui mừng, gọi lớn: Gia Gia, mau mau đến đây. Lúc đó y giống như người điên, nhảy sổ tới suốt liền ba chiêu kiếm, ép Gia Gia lùi lại. Gia Gia đánh không lại y, sắp gặp nguy thì hai người tăng đạo đến giải dây. Gia Gia hô lớn là: A Nghi, ngươi sao rồi? Ta đáp: còn không sao, Gia Gia yên tâm đi. Gia Gia ta nói: được, để ta xử lý xong tình gian tặc này rồi nói chuyện. Rồi ba người lại dây y vào giữa. Lúc đó đạo nhân mới lớn tiếng nói: Kim Xà La Quân, phái Không Động chúng ta không thù không oán với các hạ, chỉ vì thấy các hạ quá đáng nên mới đứng ra giảng hòa. Ta không muốn giúp bên nào. Nếu các hạ đồng ý dừng tay lại, từ nay về sau không kiếm chuyện với nhà họ Ôn nữa, thì vụ này có thể chấm dứt ở đây. Lúc đó y đã quát trả: Thù giết cha mẹ anh chị, ta không thể không trả. Rồi hòa thượng nói: Thí chủ đã giết chết rất nhiều người, tưởng đã đủ rồi. Bần tăng khuyên thí chủ hãy nể mặt hai người xuất gia này mà dừng tay đi. Rồi y đột ngột vung kiếm đâm tới hòa thượng. Thế là bốn người tiếp tục ác đấu. Đạo nhân dùng thứ binh khí gì trông lạ mắt lắm, chiêu thức khác thường. Còn thiền trưởng của hòa thượng đã cục một nửa, nhưng dung ra cũng nổi gió dù dù, kình lực rất mãnh liệt. Y càng đánh thì càng không thành chiêu thức gì nữa, mồ hôi toát đầy đầu. Đột nhiên y bước hụt chân, loạng choạng suýt nữa té nhào. Hòa thượng mới dùng thiền trượng đập xuống, nhưng y né qua một bên tránh được. Khi y nghiêng người như vậy, vô tình nhìn thấy mặt của ta. Sau này y đã kể lại là: lúc đó ta đã kiệt sức rồi, nhưng khi thấy muội lộ vẻ lo lắng cho mình, đột nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Y múa kiếm càng lúc càng nhanh. Lúc đó sương trong thung lũng bắt đầu bốc lên dày đặc, trong đám sương mù chỉ còn thấy kiếm quang lấp loáng. Bỗng nhiên ta nghe y hô lớn: Ôn cô nương đừng sợ, xem đây. Hòa thượng đột nhiên la lên một tiếng rồi lăn xuống vực thẳm. Thì ra là sau gáy của y bị trúng một mũi kim xà truy. Gia gia của ta và đạo nhân đều giật mình kinh hãi. Thừa lúc y phóng kiếm đâm vào gia gia của ta, đạo nhân tập kích sau lưng. Y bỗng quát lên một tiếng, đưa ngược hai ngón tay trái ra phía sau, đâm vào cặp mắt của đạo nhân. Đạo nhân vừa cúi đầu xuống thì y dùng kiếm quét ngang qua, trúng vào giữa lưng. Thế là đạo nhân bị chặt thành hai khúc. Thanh Thanh nghe sợ hãi la lên một tiếng. Ôn Nghi kể tiếp: Y thu kiếm về, đâm tới gia gia của ta. Gia gia thấy hai tay trợ thủ cao cường liên tiếp bị giết, hoảng sợ đến nỗi kinh tâm động phách, cương trượng của người mỗi lúc một vụng về chậm chạp. Ta liền chạy ra khỏi động, la lên: Dừng tay lại, dừng tay lại. Y vừa nghe đã dừng tay lại ngay. Ta mới nói: đây là phụ thân của ta. Y giận dữ nhìn Gia Gia một cái rồi bảo: Đi đi, ta tha mạng ông. Gia Gia cũng lộ vẻ bất ngờ, quay lưng đi ngay. Ta suốt ngày chưa được ăn gì hết, lại phải chứng kiến trận đấu kinh hồn vừa rồi. Khi thấy y tha mạng Gia Gia, ta mừng quá, rồi đột nhiên loạng choạng té xuống. Y vội chạy tới đỡ ta dậy. Ta nhìn qua vai y ra ngoài, thấy vẻ mặt Gia Gia đầy sát khí. Rồi Gia Gia đột nhiên đưa cương trượng lên nhằm đánh vào sau gáy của y. Y thì đang chăm chú xem ta có bị thương hay không, hoàn toàn không đề phòng Gia Gia đánh lén. Ta nhịn không được, bất giác la lên: cẩn thận. Y lập tức nghiêng người, nhưng chỉ né được cái đầu, đưa lưng hướng lấy phát trượng. Rồi y quay lại giật lấy cơn trượng quẳng xuống vực sâu, đưa song chưởng lên định đánh ra. Gia Gia biết mình không đỡ nổi, nhắm mắt chờ chết. Thì bỗng nhiên y quay lại nhìn ta một cái, thở dài rồi nói: "Hay, ông mau rời khỏi đây đi, kẻo ta đổi ý lại không tha cho ông nữa đâu." Gia Gia của ta vội vã bỏ chạy xuống núi. Lưng của y bị cương trượng đá thương rất nặng. Gia Gia vừa đi khuất, y đã ọe ra một ngụm máu tươi, phùng ướt cả ngực áo của ta. Thanh Thanh hừ một tiếng rồi nói: "Gia Gia không còn biết thể diện là gì nữa. Quang minh chính đại đánh nhau không lại, lén hạ độc thủ sau lưng." Ôn Nhi thở dài rồi nói tiếp: "Đúng ra thì y là đại cường nhân, giết liên tiếp mấy chục mạng trong gia đình ta. Nhưng khi thấy y bị bao vây, bị tấn công, bị ám toán, ta không nén nổi lòng mình hướng về y. Đúng là oan nghiệt từ kiếp trước." Y lảo đảo bước vào trong động, lấy thuốc trị thương ra uống, đã ọe ra rất nhiều máu tươi. Ta sợ quá, chỉ biết khóc chứ không làm gì được hết. Bị thương nhưng mà thần sắc y lại vui vẻ. Y hỏi ta: Ai làm gì cô nương mà khóc?" Ta đã vừa khóc vừa nói: "Người bị thương nặng đến như thế này." Y mỉm cười hỏi ta: "Cô nương vì ta mà khóc đó sao?" Ta đã không nói gì được. Ta vừa đau lòng vừa khó xử. Hồi lâu y mới nói: "Từ khi cả nhà ta bị lục thúc của cô hài chết, chưa có ai quan tâm đến ta. Hôm nay ta giết được một ông anh họ của cô, tổng số đã 40 người rồi. Lẽ ra còn phải giết 10 người nữa, nhưng trừ vào chỗ nước mắt của cô, từ nay ta sẽ dừng tay." Lúc đó ta chỉ biết khóc mà thôi. Y lại nói: "Nữ nhân trong gia đình cô ta cũng không hại nữa. Để vết thương lành rồi, ta sẽ đưa cô về nhà." Lúc đó ta không lý giải được cảm xúc của mình như thế nào, nhưng thấy y hứa là không giết người nữa đã là tốt lắm rồi. Vì vậy mà mấy ngày sau ta nấu canh nấu cơm, quan tâm phục vụ cho y. Y thỉnh thoảng lại có phun máu ra, có lúc nửa mê nửa tỉnh luôn mồm kêu má má. Có một hôm suốt ngày y hết hôn mê lại nói lảm nhảm mãi đến xế chiều. Ta thấy không làm gì được nữa, khóc đến nỗi mắt sưng dụ lên. Y đột nhiên mở mắt ra, mỉm cười rồi nói: "Không sao, ta không chết đâu." Hai ngày sau quả nhiên y dần dần bình phục. Sau này y nói với ta: "Hôm đó trúng một đòn cương trượng, lẽ ra ta không sống nổi nữa. Nhưng sau khi ta chết, muội bị nhốt trên đỉnh núi cao, không thể leo xuống. Người nhà muội lại sợ ta mà không dám đến tìm. Muội chắc chắn phải chết đói. Vì nghĩ đến muội mà ta còn cố sống." Thanh Thanh nói xen vào: "Má má, phụ thân đối với má má rất tốt, rất có lương tâm." Nói xong nàng giận dữ nhìn Viên Thừa Chí, mặt chàng nóng bừng lên rồi quay đầu đi, không dám để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt nàng nữa. Ôn Nghi lại nói tiếp: "Thân thể của y dần dần hồi phục, kể lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ, được cha mẹ cưng chiều như thế nào, anh chị yêu mến ra sao. Có lần y bệnh, mẹ của y ngồi bên giường y 3 ngày 3 đêm không ngủ. Vậy mà chỉ trong một đêm, gia đình của y bị lục thúc giết sạch. Còn người này tuy thủ đoạn có tàn độc, nhưng khi kể đến người thân của mình thì ngữ khí lại rất lương thiện, hiền hòa. Y lại lấy ra một cái yếm màu đỏ có thêu hoa cho ta xem, nói là mẹ thêu hồi mới thôi nuôi." Kể đến đây, Ôn Nghi lấy trong ngọc ra một cái yếm của trẻ nít đặt lên bàn. Viên Thừa Chí thấy cái yếm này may bằng đoạn đỏ, thêu một đứa bé mập mạp đang ngủ trên một tàu lá chuối. Đứa bé mập mạp sống động, trông rất dễ thương. Mũi thêu tinh tế, có thể thấy khi thêu cái yếm này, người mẹ đã dồn hết tình yêu con vào đó. Viên Thừa Chí từ nhỏ đã mất cha mẹ. Khi nhìn cái yếm, chàng nghĩ đến thân phận mình, không nén nổi chua xót trong lòng. Ôn Nhi nói tiếp: "Y thường hát những khúc sơn ca cho ta nghe, lại lấy gỗ khắc thành chó con, ngựa con, búp bê cho ta chơi. Cứ nói là ta giống như trẻ nít, chẳng hiểu biết gì. Sau này vết thương lành hẳn, y càng lúc càng lộ vẻ không vui. Ta nhịn không nổi phải hỏi tại sao, thì y nói ta không nỡ xa nàng. Ta đã đáp: vậy thì ta ở đây với ông. Y rất vui mừng, vừa hò hét vừa nhào lộn giữa hai ngọn cây lớn trên đỉnh núi, giống y hệt như một con khỉ. Y có kể cho ta nghe: ta có một tấm bản đồ vẽ nơi chôn giấu một kho báu cực lớn, chứa kim ngân châu báu nhiều đến mức không tưởng tượng nổi. Trước đây Yến Dương Soán Vị đánh từ Bắc Kinh đến Nam Kinh, Kiến Giang hoàng đế vội vàng chạy trốn, phải giấu toàn bộ trân châu bảo bối trong nội phủ vào một chỗ bí mật ở Nam Kinh. Khi Yến Dương tiếp vị, lục nát thành Nam Kinh mà cũng không tìm được. Yến Dương đã phái Tam Bảo Thái Giám tới quần đảo Nam Dương mấy lần. Một là để điều tra tung tích Kiến Giang hoàng đế, hai là để tìm kiếm số châu báu này. Viên Thừa Chí thầm nghĩ: thì ra tấm bản đồ giấu trong kim xà bí kiếp là bản đồ kho báu đó. Ôn Nghi nói tiếp: y nói là thành tổ hoàng đế suốt đời không tìm được tấm bản đồ, thế mà mấy trăm năm sau y lại tình cờ có được. Đại thù y đã báo, y phải đi tìm kho báu này. Sau khi tìm được sẽ đến đón ta. Bây giờ y tạm đưa ta về nhà trước. Kể đến đây, giọng bà khẽ hẳn đi: y đã không nỡ rời ta. Thật ra trong lòng ta cũng có phần không nỡ, nhưng ta không thể tùy tiện đi theo y như vậy. Sau khi ta về nhà, mọi người không coi ta ra gì cả. Ta đã rất giận dữ, họ đã không đủ bản lãnh bảo vệ con gái nhà mình. Vậy mà khi ta trở về thanh bạch, mọi người lại kéo đến sỉ nhục ta. Nhưng ta cứ mặc kệ, không nói gì đến họ. Thanh Thanh nói: đúng lắm, má má có làm gì sai đâu. Ôn Nghi lại nói tiếp: ta ở nhà đợi mất 3 tháng, rồi một đêm đột nhiên nghe dưới cửa sổ có tiếng hát. Ta vừa nghe là biết ngay y đến, ta liền mở cửa sổ cho y vào. Hai người gặp nhau mừng mừng rỡ rỡ. Đêm đó ta trao thân cho y, nên có đứa bé này. Đó là do ta tình nguyện, mãi đến bây giờ vẫn không hối hận chút nào. Người ta nói là y cưỡng bức ta, nhưng không phải như vậy. Thanh Nhi, phụ thân của con đối xử với mama rất tốt. Chẳng những ông ấy yêu thương mà còn tôn trọng mama. Thủy chung ông ấy chưa làm trái ý mama lần nào. Viên Thừa Chí âm thầm thán phục dũng khí của bà. Nghe nhắc đến mối tình thâm hậu, bất giác trong lòng chàng nảy ra mối cảm thông. Đột nhiên Thanh Thanh hát nhỏ: một bầy chim nhạn đến từ phương Nam, con bay thành đôi, con bay đơn lẻ. Nhạn bay đôi vui vẻ, nhạn đơn côi vất vả. Nhìn nhạn đơn côi, ta nghĩ đến chàng. Ta buồn như chàng, chàng buồn như ta. Giọng hát của Thanh Thanh uyển chuyển dịu dàng, tràn đầy ưu uất. Ôn Nghi ủ rũ nói: đó là bài hát mà phụ thân của Thanh Thanh thường hát cho ta nghe. Thanh Thanh hồi nhỏ được ta bồng bế, thường nghe bài hát này. Nó nghe mãi, quả nhiên đã thuộc mấy khúc. Viên Thừa Chí nói: Lúc đó chắc Hà tiền bối đã tìm được kho tàng rồi. Ôn Nghi đáp: Y nói là chưa tìm được, nhưng mà đã có chút manh mối. Chỉ vì lúc nào cũng nhớ ta, cho nên không muốn vì tìm kho báu mà đến trễ. Khi y nói đến chuyện kho báu, ta không để ý nghe lắm. Hai ta bàn bạc đến sáng hôm sau lén lút trốn đi. Lúc đó ta rất vui, không phòng bị gì hết. Không ngờ mình nói gì cũng bị nghe trộm hết. Sáng hôm sau trời chưa sáng hẳn, ta đã thu dọn quần áo, đồ viết thư để lại cho Gia Gia. Đang định lẻn đi thì bỗng có người gõ cửa. Dĩ nhiên là ta rất sợ. Y bèn nói: Không sao, dù có thiên binh vạn mã, hai ta cũng phải rời khỏi đây. Y đã cầm kim xà kiếm ra mở cửa phòng. Đại Ba Bá, Nhị Ba Bá và Gia Gia bước vào. Ba người đều khoác trường bào, tay không binh khí, trên mặt mỉm cười, hoàn toàn không ra vẻ thù địch. Chúng ta thấy như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Gia Gia đã nói: Việc của hai người chúng ta biết cả rồi. Đây cũng là oan nghiệp kiếp trước vậy. Lần trước người không giết ta, ta đã hiểu rồi. Từ nay về sau chúng ta kết thành thân thích, quyết không động đau thương nữa. Y tưởng Gia Gia sợ mình tiếp tục giết người, cho nên nói: Ông yên tâm, ta đã hứa với lệnh tiểu thư từ lâu rồi, không làm hại gia đình ông nữa. Gia Gia của ta nói: Nhưng lén lút trốn đi như vậy thì không được. Ngày mai phải cưới gã đàng hoàng, bái đường nghiêm chỉnh. Y đã lắc đầu không tin. Gia Gia của ta bèn nói: A Nghi là đứa con gái thương yêu độc nhất của ta, ta không thể để nó bỏ trốn với người khác, suốt đời không ngẩng đầu lên được. Y nghe câu này có lý, nào ngờ vì nghĩ đến ta mà bị gạt. Viên Thừa Chí hỏi: Lệnh tôn lừa gạt ông ấy không phải thật lòng sao? Ôn Nghi gật đầu lại nói: Gia Gia dọn phòng khác cho y nghỉ ngơi để chuẩn bị lo đám cưới. Y không tin tưởng nên thức ăn và rượu gia đình ta bưng tới y đều cho chó ăn trước. Chó ăn vào hoàn toàn vô sự, thế mà y vẫn không yên tâm, hoàn toàn không chạm môi vào. Đến khuya thì y đem đổ hết, rồi chạy lên thị trấn Tịnh Nham mua thức ăn. Một đêm, mẹ của ta đem một chén chè hạt sen tới, bảo ta: Con bưng chén chè này cho huynh ấy ăn đi. Ta không biết gì hết, lại nghĩ là mẹ thương mình, cho nên đã hoan hỉ bưng vào phòng. Y thấy ta đích thân bưng vào, vui vẻ chẳng phòng hờ gì hết. Ăn mấy miếng, đang nói chuyện, đột nhiên sắc mặt y đổi hẳn, lập tức đứng dậy quát lên: A Nghi, sao cô ác vậy? Ta đã hoảng sợ và hỏi lại: Chuyện gì? Y hỏi ta: Sao cô hạ độc ta? Sao cô hạ độc ta? Câu này được Ôn Nghi nói ra nhẹ nhàng, nhưng người ta nghe mà phát sợ. Viên Thừa Chí nghĩ đến đó, lúc Kim Xà Lan Quân vừa tức giận vừa đau lòng thế nào, bất giác chàng dừng tóc gáy lên. Thanh Thanh cũng vậy, nước mắt của Ôn Nghi rơi lã chã xuống vạt áo. Bà không nói tiếp được nữa. Trong màn đêm vắng lặng, đột nhiên ngoài đình vang lên những tiếng cười độc ác. Ba người quay lại thì năm lão già họ Ôn sánh vai nhau bước đến, phía sau còn khoảng 20-30 người tay cầm binh khí. Ôn Phương Sơn hét lên: A Nghi, người đem chuyện xấu xa của mình nói cho người ngoài nghe, còn biết thể diện là gì không hả? Ôn Nghi đỏ mặt lên muốn trả lời ngay, nhưng bà cố nén, quay lại bảo Thừa Chí: 19 năm nay ta chưa nói một câu nào với Gia Gia, từ nay về sau ta cũng không nói chuyện với ông ấy. Ta không muốn ở trong nhà họ Ôn này từ lâu rồi, nhưng đã có Thanh Thanh nên chẳng đi đâu được. Hơn nữa ta vẫn mong y chưa chết sẽ có ngày đến đây tìm ta. Nếu ta rời khỏi đây thì làm sao y tìm ta được? bây giờ y đã chết rồi, ta không còn gì phải lo lắng nữa. Ta không sợ họ. Viên tướng công có sợ họ không? Viên Thừa Chí chưa kịp trả lời, Thanh Thanh đã cướp lời. Nhất định là Thừa Chí đại ca không sợ. Ôn Nhi nói tiếp. Được, vậy ta kể tiếp. Bà tiếp tục nói lớn tiếng. Lúc đó ta khóc òa lên, không biết nói gì, làm gì cho phải. Đột nhiên cửa phòng bị đá bật ra, rất nhiều người cầm đau thương ùa vào trong. Bà chỉ ra ngoài đình mà nói. Lúc đó chính là những người này đứng ở cửa phòng. Họ đều nắm sẵn ám khí. Dù sao Gia Gia đối với ta cũng còn chút xíu tình phụ tử. Gia Gia đã kêu gọi. Thạc Nghi ra đây. Ta biết. Họ chỉ đợi ta ra ngoài là lập tức phong ám khí vào. Gian phòng nhỏ xíu, y trốn vào đâu được. Ta la lên. Ta không ra. Muốn giết thì giết cả hai cùng lúc đi. Ta đứng cản trước mặt y, trong lòng chỉ có một ý niệm, phải hướng hết ám khí cho chàng, không để bọn ác nhân làm hại chàng. Y đang ngồi trên ghế chau mày suy nghĩ, tưởng ta cố ý hạ độc, vì thương tâm nên không muốn phản kháng gì nữa. Nghe ta nói như vậy, đột nhiên y nhảy chồm dậy, mừng rỡ hỏi. Muội không biết trong chén chè hạt sen này có thuốc độc đúng không? Ta bưng cái chén đó lên, thấy trong chén còn một ít nước chè, vừa dốc vào miệng vừa nói. Muội sẽ không chết với huynh. Y vẫy tay đánh rơi cái chén, nhưng ta đã uống rồi. Y mỉm cười nói. Được, hai ta chết chung, tuyệt diệu. Rồi y quay lại mắng. Các người lén hạ độc, dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, không biết xấu hổ hay sao? Lúc đó đại bá bá giận dữ nói. Ai hạ độc? Ai mà hạ độc thì không phải anh hùng hảo hán. Người vẫn tự coi mình là bản lĩnh cao siêu, hãy ra đây tỉ đấu một phen. Y nói được, rồi lập tức xông ra lấy một đánh năm. Đúng là trong chè hạt sen không có thuốc độc, nhưng có túy tiên mật, thuốc gia truyền của nhà họ Ung. Chỉ uống vào một chút là từ từ mất hết sức lực, ngủ say như chết, một ngày một đêm mới tỉnh dậy được. Những người này không dùng thuốc độc để hại chết y, chỉ muốn đánh thuốc mê để từ từ hành hạ. Họ thật là anh hùng hảo hán. Nói đến đây, ngữ khí của Ôn Nghi đầy vẻ oán hận, nhưng tính cách bà rất dịu dàng, không biết nói những lời ác độc để mắng chửi người khác. Ôn Phương Thi ở ngoài đình lớn tiếng quát lên. Con tiện nhân vô sĩ này lẽ ra đã chết từ lâu rồi, chúng ta nuôi nó mãi đến ngày hôm nay, nó lại lấy oán trả ơn như vậy. Thanh Thanh nói. Đúng là mẹ con ta đã ăn mười mấy năm cơm gạo trong nhà họ Ôn này. Nhưng mà Tư Gia Gia, hai năm nay ta đã tìm được rất nhiều kim ngân châu báu cho ông, cho dù 100 đời người cũng không ăn hết được. Mẹ con ta mắc nợ nhà họ Ôn này bao nhiêu, trả sạch hết rồi. Ôn Phương Đạt không muốn dạch xấu cho người xem lưng nữa, bèn quát lên. Nè, họ Viên kia, người dám đấu với năm lão già này không? Hai hôm trước, Viên Thừa Chí còn nể mặt họ là trưởng bối của Thanh Thanh, nên đối xử rất lễ phép. Bây giờ đã nghe Ôn Nghi kể lại những chuyện hiểm độc của nhà này, chàng không nén nổi mối phẫn hận trong lòng nữa, bèn quát trả. Đừng nói là năm người, dù có tới 10 người, ta cũng không sợ. Ôn Nghi cười nhạt rồi nói. Đêm hôm đó, năm anh em họ liên thủ đánh một mình y. Lẽ ra y vẫn chống đỡ được, nhưng vì đã uống túy tiên mật nên càng đánh tay chân càng bủng rủng. Năm anh em họ đã luyện xong ngũ hành trận, khi đánh nhau phối hợp chặt chẽ, năm người như một. Nghe đến ba chữ ngũ hành trận, đột nhiên Viên Thừa Chí nhớ lại Kim Xà Bí Kiếp đã nói tường tận về cách phá ngũ hành trận. Chàng đột nhiên hiểu hết, thì ra là thế. Ôn Phương Sơn hét lên. ngươi ăn cháo đá bát, tiết lộ bí mật gia truyền. Ô Nghi mặc kệ cha hét gì thì hét, vẫn kể với Viên Thừa Chí. Y đã rất ráng sức, cố bao mau đánh ngã một trong năm người để phá ngũ hành trận. Nhưng mỗi lúc y một thêm choang váng, bước chân lảo đảo. Lúc đó ta đã kêu lên: huynh chạy trốn nhanh lên, muội vĩnh viễn không phụ huynh đâu. Bà kể ra câu này bằng một giọng thảm khốc, có lẽ hệt như tiếng kêu đêm ấy. Thanh Thanh hoảng sợ la lên: ba má! Thừa Chí nói: bá mẫu về phòng nghỉ ngơi đi, tiểu điệt nói chuyện với các vị gia gia và bá bá một lát, sáng mai sẽ đến thăm bá mẫu. Ôn Nghi nắm tay chàng kéo lại la lên: không, không, lòng ta đã uất ức 19 năm nay rồi, đêm nay phải nói ra kỳ hết. Nhưng tôi không nghe ta nói hết đã. Viên Thừa Chí nghe thấy giọng bà đã pha nước mắt, bèn gật đầu đáp: tiểu điệt xin nghe tiếp. Ôn Nghi vẫn nắm chặt tay áo chàng không thả, rồi kể tiếp: họ muốn lấy mạng của y, nhưng họ còn muốn phát tài hơn. Vì vậy họ chỉ đánh cho y bị thương không gượng nổi, té ngã xuống đất rồi bắt lấy. Ta phóng lên người y, nhưng không biết vị thúc bá nào dung cước đá ta ra. Họ ép y giao ra tấm bản đồ vẽ kho báu. Y nói: bản đồ không ở trên người, ai giỏi thì theo ta mà lấy. Họ đã lục lọi trên người y tỉ mỉ, quả nhiên không có bản đồ. Họ đều thấy khó xử, nếu thả y ra, khi thuốc mê tan hết thì không ai chế ngự được y nữa. Nhưng nếu giết y đi thì kho báu đó vĩnh viễn không lọt vào tay mình. Cuối cùng chính gia gia của ta đưa ra ý kiến cao minh. Cao minh lắm, không phải hay sao? Lúc ấy y hôn mê ngất xỉu, ta cũng nằm bất tỉnh trên người y. Khi ta tỉnh lại thì họ đã cắt đứt hết gần tay gần chân của y rồi. Dù y bản lãnh bằng trời, vĩnh viễn cũng không dẫn được kinh lực ra ngoài nữa. Sau đó họ áp giải y đi lấy bản đồ, tìm kiếm báu vật. Cao minh lắm, phải không? Thấy ánh mắt Ôn Nghi tán loạn, hơi thở gấp rút, thần trí có vẻ bất thường, Viên Thừa Chí bèn khuyên: Ba mẫu về phòng nghỉ đi. Ôn Nghi nói: không, tướng công mà đi khỏi đây là họ giết ta lập tức, ta phải nói hết rồi mới chết được. Họ đem y rời khỏi đây, lại có hai hảo thủ phải không động đi theo, ai cũng muốn tìm kiếm món bảnh tài này. Không hiểu tại sao y vẫn thoát được, chắc là y đã đưa họ một tấm bản đồ nên họ vui mừng mà canh giữ lỏng lẻo hơn. Họ rất thông minh, nhưng lan quân của ta cũng chẳng dạy gì. Bảy người bọn họ khi cầm được tấm bản đồ hình vẽ nơi chôn cất bảo tàng, sanh ra tranh đoạt lẫn nhau. Năm anh em đã lập kế hại chết được hai người phái không động. Ôn Phương Thi giận dữ mắng: A Nghi, ngươi mà nói bừa bãi nữa thì coi chừng đó. Ôn Nghi mỉm cười hỏi lại: Ta cẩn thận làm gì nữa? Ông tưởng ta còn sợ chết hay sao? Bà quay lại nói với Viên Cờ Chí: nào ngờ tấm bản đồ đó là đồ giả. Năm người đến Nam Kinh, tìm tới tìm lui hơn nửa năm trời, tốn hết mấy ngàn lạng bạc, nhưng một đồng xu mẻ cũng không tìm được. Thật là không có gì hứng thú hơn như vậy nữa. Anh em họ Ôn từ ở phía ngoài đình dương mắt giận dữ nhìn vào, nhưng sợ Viên Thừa Chí nên không dám xông lên. Ôn Nghi ngẩn ngơ xuất thần một lúc rồi kể tiếp, giọng bà vừa nhỏ vừa chậm hẳn đi: sau khi y trốn thoát, ta không nghe tin tức gì về y nữa. Gần tay gần chân bị đứt hết, y đã trở thành một phế nhân. Tâm khí y vốn cao ngạo, nếu không chết vì đau, cũng chết vì tức tối. Ôn Phương Đạt la lên: Họ Diên kia, người đã nghe con Tiểu Ngân nó nói đến Ngũ Hành Trận rồi chứ? Có giỏi thì ra đây mà thử một phen. Ôn Nghi khẽ bảo: Tương công rời khỏi đây đi, đừng đấu với họ. Bà nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nói: Mối oan khuất Kim Xà Lan Quân gặp phải, cuối cùng đã có người biết rồi. Viên Thừa Chí từng giao đấu với anh em họ Ôn, biết nếu đơn đã độc đấu thì không có lão nào là đối thủ của mình. Nhưng nếu năm lão cùng xuất thủ, lại có Ngũ Hành Trận tập luyện nhuần nhuyễn, e rằng khó chống đỡ. Trận pháp và cách phá Ngũ Hành Trận thì chàng đã học trong Kim Xà Bí Kiếp, hiểu thấu hết rồi, không sợ gì lắm. Nhưng năm ông lão họ Ôn này lại là tôn trưởng của Thanh Thanh. Phương pháp mà Kim Xà Lan Quân truyền thụ thì hiểm độc vô cùng, chàng không muốn dùng. Vì thế mà Viên Cờ Chí ngần ngừ một lúc. Ôn Phương Thi lại la lên: Sao? Không dám ư? Vậy thì ngoan ngoãn lại mỗi người ba cái, chúng ta sẽ thả người đi. Lão cười khẩy rồi tiếp: Để lát nữa thì muốn lại cũng không được đâu. Viên Cờ Chí nghĩ: Mình cần thì giờ để suy tính đàng hoàng. Chàng vừa bước chân ra chốn giang hồ, kinh nghiệm còn rất nông cạn, không như những tay giang hồ lão luyện, hễ gặp vấn đề nan giải là lập tức có đối sách ngay. Chàng bèn dõng dạc nói: Ngũ Hành Trận nhà họ Ôn lợi hại vô cùng, vạn bối cũng muốn mở rộng kiến văn một chút, nhưng bây giờ vạn bối đang rất mệt, xin nghỉ một giờ có được không? Ôn Phương Nghĩa lẹ miệng đáp ngay: Một giờ thì một giờ, dù ngươi nghĩ tới 10 giờ nửa tháng cũng không thoát được đâu. Ôn Phương Sơn khẽ nói: Coi chừng thằng lõi này sử dụng mình cái gì đó. Ôn Phương Đạt nói: Nhị đệ đã hứa rồi, cứ để nó sống thêm 1 giờ nữa, khỏi phải oán trách mà chết. Ôn Nghi lo lắng nói: Viên tướng công, tướng công đừng để họ lừa, họ tàn ác đã quen rồi, đâu có lòng tốt mà cho tướng công nghỉ ngơi 1 giờ. Nhiều năm nay họ vẫn không quên được kho báu đó, họ muốn tìm cách ám hại tướng công, cắt đứt gân tay gân chân của tướng công, áp giải tướng công đi tìm kho báu. Tướng công mau dắt Thanh Thanh rời khỏi đây, chạy càng xa càng tốt. Ôn Phương Đạt nghe Ôn Nghi nói rõ dụng ý của mình, sắc mặt bỗng nửa xanh nửa trắng. Lão cười nhạt rồi nói: Ba người bọn ngươi còn muốn chạy càng xa càng tốt nữa sao? Đâu có dễ như vậy. Hồi viên kia, người đến luyện võ sảnh mà nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta động thủ sẽ thuận tiện hơn. Viên Thừa Chỉ đáp: Được. Chàng lập tức đứng dậy nghĩ bụng: Xem ra không sử tuyệt chiêu thì không thoát thân được rồi. Mẹ con Ôn Nghi đã biết Ngũ Hành Trận lợi hại, trong lòng rất lo lắng. Nhưng họ không có cách nào cản trở, đành theo chàng ra khỏi mái đình. Vào đến luyện võ sảnh, Ôn Phương Đạt sai người thắp mấy ngọn nến lớn rồi nói: Khi nến cháy hết, chắc người cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Viên Thời Chí gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế đặt giữa sảnh. Ôn Thị Ngũ lão mỗi người lấy một chiếc ghế, ngồi thành vòng tròn, bao vây chàng vào giữa. Năm lão cùng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lại còn Ôn Nam Dương, Ôn Chính cùng 10 mấy cao thủ của Kỳ Tiên phái chia nhau ngồi trên 16 chiếc ghế thấp hơn, vây ở phía ngoài thành một vòng tròn lớn. Viên Thừa Chí thấy 16 người này ngồi theo phương vị bát quái, đúng là phụ trợ cho Ngũ Hành Trận. ngoài ngũ hành trận lại còn bát quái trận, phá trận khó càng khó thêm. Chàng ngồi ngay ngắn trên ghế, nghĩ lại tỉ mỉ tất cả các loại võ công của sư môn. Càng nghĩ, chàng càng thấy bị 21 cao thủ này tấn công thì khó khăn lắm mới tự bảo vệ được. Muốn phá trận thoát thân còn khó hơn nhiều. Thời gian kéo dài, tinh thần khí lực mình suy giảm đi, chắc chắn phải thất bại. Già tỷ có thể dùng khinh công một tan đạo nhân đã truyền thụ mà thoát ra khỏi trận, thì số vàng kia làm sao đoạt lại? Hai mẹ con Ôn Nghi ở lại, khó mà tránh được họa sát thân. Bây giờ phải làm sao? Ngoài việc dùng bí pháp phá trận đã chép trong Kim Xà Bí Kiếp, thật không còn cách nào khác. Lúc chàng theo bí kiếp mà luyện tập, ngoài việc cảm thấy thủ pháp quá ác độc ra, còn không hiểu tại sao võ công quá phức tạp, thậm chí có nhiều chiêu thức giống như rắn bò. Trong thực chiến, cho dù võ công của địch thủ cao đến đâu, đông người đến mức nào, mình cũng không thể bị tấn công cùng lúc từ bốn phương tám hướng. Nên lẽ ra không cần phòng thủ tới mức không lộ chút sơ hở nào như vậy. Bây giờ chàng bị dây khốn thế này mới tỉnh ngộ ra. Thì ra năm xưa Kim Xà Lan Quân trúng phải gian kế, bị phế tay chân. Ông trốn thoát rồi trút hết tâm trí mà sáng tạo ra bộ võ công này, là để chuyên phá ngũ hành trận. Dĩ nhiên ông muốn đến Tịnh Nham để trả thù, nhưng tiếc là gân ở tay chân đều bị cắt đứt, không giật được kình lực. Ông đành suy tính tỉ mỉ, ghi lại chiêu thức vào bí kíp, hy vọng người sau làm mình hả dạ. Viên Thừa Chí ngẫm nghĩ, mình vô tình mà học được bộ võ công này, nhờ vậy mà hôm nay mới có thể thoát hiểm, lại có thể trút nỗi oán hận giúp vị ân sư chưa từng gặp mặt. Nếu với Cửu Tuyền mà ông ấy biết, nhất định sẽ rất vui mừng, không uổng một phen khổ tâm ngày trước. Chàng hoan hỉ mở mắt ra nhìn, thấy những ngọn nến trên bàn còn không đến một tấc. Ôn Thị Ngũ Lão thấy mặt chàng khi lo âu, khi mừng rỡ, không biết chàng đang suy tính gì. Nhưng họ nghĩ ngũ hành bát quái trận oai lực vô cùng nên không thèm để ý. Chị vươn người con mắt nhìn khắp căn phòng, chỉ sợ có sơ hở để chàng chạy thoát. Viên Thừa Chí nhắm mắt, ôn lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối những chiêu thức phá trận ghi lại trong bí kíp. Nghĩ đến chiêu khoái đao trảm loạn ma quyết thắng cuối cùng, chàng bỗng rùng mình một cái, mồ hôi lạnh đầy đầu, thầm la trong bụng, hỏng rồi, chiêu này cố tình để lộ sơ suất, dẫn dụ đối thủ tấn công, rồi theo chỗ hở của trận pháp mà đột kích. Nhưng muốn không mất mạng trước thì trên tay phải có bảo đao bảo kiếm để tự vệ. Kim Xà Lan Quân tính toán dựa theo kim xà kiếm của ông. Bây giờ tay mình không có kim xà kiếm, trong chốc lát làm sao tìm được bảo đao hay bảo kiếm? Thanh Thanh đứng bên chăm chú nhìn, bỗng thấy trên mặt chàng lộ vẻ lo lắng, mồ hôi đẫm trán. Nàng biết chưa giao đấu mà trong lòng đã chán nản khiếp sợ thì nắm chắc phần thua, nên bất giác lo lắng cho chàng. Nến đã lụng, ngọn lửa nhấp nháy rung động, sắp tắt tới nơi. Viên Thừa Chí vẫn chưa nghĩ ra phương pháp phá trận, càng lo lắng hơn. Ngay lúc đó, một đứa A Hoàng bưng một chén trà tới, lên tiếng: "Tướng công, xin dùng chén trà đường này." Chàng vốn đã khát nước từ lâu, bây giờ tâm trí dồn hết về việc làm sao tìm được bảo kiếm để dùng, nên nghe mời trà là chàng nhận ngay, mơ hồ đặt lên môi, mở miệng định uống. Đột nhiên tay chàng rung động một cái, chén trà bị một mũi tù tiện đánh trúng, rơi loãng choảng rồi nát vụn. Thừa Chí nhìn lại thấy tay của Thanh Thanh chưa kịp thu về, biết mũi tên này do nàng phát ra. Chàng kinh hãi trong lòng, thầm la lên: "Nguy hiểm quá, sao mình hồ đồ như thế, không đề phòng họ cho uống túy tiên mật gì gì đó." Ôn Phương Ngộ thấy quỷ kế của mình bị Thanh Thanh lật tẩy, giận dữ không sao nhìn được. Lão ngoác mồm ra thoá mạ: "Con bà nó, đẻ ra một đứa con gái đê tiện, ăn cháo đá bát như vậy, đúng là tổ tông nhà họ Ôn là không tích đức rồi. Miệng lưỡi Thanh Thanh quyết không chịu thua người khác, nàng nói ngay: Ê ê ê ê, tổ tông nhà họ Ôn tích đức nhiều lắm chứ, sửa cầu nè, làm đường, cứu tế người nghèo, việc tốt nào cũng làm hết á. Lại còn không cướp của, không giết người, không phóng hỏa, tuyệt đối không gian giam bắt cóc. Ôn Phương Ngộ giận dữ nhảy chồm lên định đánh. Ôn Phương Đạt vội cản: Ngũ đệ khoan đã, cẩn thận thằng lõi này. Thì ra lúc này mặt mày Viên Thời Chí rạng rỡ hẳn lên. Mũi tù tiễn của Thanh Thanh đã nhắc chàng nghĩ đến chuyện dùng ám khí. Nhìn thấy mấy ngọn nến chập chờn, hai ngọn đã tắt ngấm, chàng bèn đứng dậy lên tiếng: Được rồi, xin các vị chỉ giáo, lần này phân thắng bại xong thì sao? Ôn Phương Đạt nói: Nếu người thắng thì cứ đem số vàng đó đi, nếu người không thắng thì không cần phải nói nhiều. Viên Thừa Chí biết nếu mình thua thì dĩ nhiên tính mạng không giữ được. Chàng chỉ sợ nếu mình thắng thì họ tìm cách cài chối, bèn nói: Các vị hãy đem vàng ra đây, phá trận xong là vạn bối lấy đi ngay. Ôn Thị Ngũ Lão thấy chàng kề cận cái chết mà còn nói cứng, nghĩ bụng: Cao thủ như Kim Xà Lang Quân còn bị Ngũ Hành Trận nhà họ Ôn bắt được. Bây giờ chúng ta thêm mười mấy năm trời chuyên tâm nghiên cứu, sáng tạo thì bắt quái trận để phụ trợ, thì làm sao người trốn nổi? Trận thế này họ đã luyện rất thuần thuộc, đối phó với 30-40 hảo thủ vẫn còn thừa sức. Đây quả là bảo vật trấn phái của Kỳ Tiên Phái, rất ít khi sử dụng để khỏi bị người khác biết chỗ lợi hại. Lần này chỉ vì Viên Thừa Chí võ công quá cao, năm anh em người nào cũng mang tuyệt kỹ mà thảm bại trong vòng 2 chiêu 3 thức. Năm lão họ Ôn chỉ còn cách đem bản lãnh trấn sơn này ra sử dụng. Không hồi đầu mà nghĩ đến chuyện người khác nói mình lấy đồng hiếp yếu, Ôn Phương Đạt gọi gia nhân thay nến, rồi bảo Thanh Thanh: Đem vàng ra đây. Thanh Thanh hối hận nghĩ: Biết trước như thế này, đem trả vàng cho huynh ấy là xong rồi. Bây giờ nàng muốn trả cũng không kịp nữa, bèn xách cái bao đựng đầy vàng vào luyện võ sảnh đặt lên bàn. Nàng nghĩ đến Viên Thời Chí đã gặp nguy hiểm thế này mà vẫn không quên đoạt lại vàng cho An Tiểu Huệ, bất giác cơn tức giận lại nổi lên. Ôn Phương Đạt dùng tay trái quét qua cái bàn, hất cái bao đựng vàng ra, liên tiếp những tiếng loảng xoảng, mấy chục thỏi vàng rải đầy mặt đất, sáng lóe cả mắt. Lão cười nhạt nói: Nhà họ Ôn tuy nghèo nhưng chừng đó vàng chưa đủ để vào trong mắt đâu. Họ Viên kia, nếu người có bản lãnh phá được Ngũ Hành Trận thì cứ việc lấy đi. Nghe lão lớn tiếng, mọi người đều rút binh khí ra dây chặt Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí bỗng giật mình nghĩ bụng: Ngay cả trên mái nhà họ cũng bố trí rồi, vậy thì trận pháp này làm sao quá giải được? Nhưng chàng bỗng nghe Ôn Phương Thi la lên: Trên nhà có người kìa, ai ở trên đó, mau xuống đây gặp ta. Trên mái nhà có người vừa cười ha hả vừa đáp: Nam vị lão gia, nhìn mộ đến chịu tội đây. Hai mươi mấy người vừa reo hò vừa nhảy xuống, người đầu tiên chính là ban chủ Du Long Bang Dinh Thái. Viên Thừa Chí lập tức nhà nhõm, chàng nhìn Thanh Thanh một cái, thấy nàng hơi đổi sắc mặt, khẽ cắn môi. Ôn Phương Đạt hỏi: Lão Dinh nửa đêm quan lâm tệ xá, có gì chỉ giáo không? Ấy chà, Lữ Thất tiên sinh cũng đến rồi. Vừa nói lão vừa chắp tay chào ông lão đứng phía sau Dinh Thái. Ông lão đó trả lễ rồi nói: Thì ra các vị huynh đệ đều khỏe mạnh cả, đã lâu năm chúng ta không gặp mặt nhau.